không cần khách sáo, nói vào trọng điểm, quản gia Vu Ba nặng nề gật đầu, đứng ra một bước, cứng rắn nói, chấm, cô Hàn, ông chủ nhà chúng tôi nói, bảo cô nhận tiền rồi thì mau rời khỏi công ty, rời khỏi cậu chủ Uất Trì Thâm của chúng tôi, tiền trong tấm chi phiếu đó đủ để cô sống không lo nghĩ cả đời còn lại. Nếu cô không biết tốt xấu còn lằng nhằng, người nhà họ Uất Trì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh buộc cô đi. Đến lúc đó nhẹ thì tổn thương ngoài da, mà nếu nặng thì, không nên nói nữa. Lời nói này rất trực tiếp. Uất Trì Kim nhìn khen ngợi quản gia Vu Ba một cái. Lộ ra vẻ mặt hài lòng. Theo lý mà nói bọn họ đã nói rõ ràng thế rồi. Nếu da mặt Hàn Mộc Tử hơi mỏng một chút thì nên cầm tiền rời đi. Nhưng cô vẫn cười đứng cạnh bàn như cũ, nhẹ nhàng nói, thực ra con có khả năng kiếm tiền, ông ngoại không cần lo lắng cho nửa đời sau thay cho con. Hơn nữa, con tưởng rằng tấm chi phiếu này là lì xì ông ngoại cho con. Nếu như không phải thì con không nhận nữa. Nói rồi, cô đặt lại phong bì lên bàn lần nữa. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ cô lại trả lại phong bì. Đây cũng đồng nghĩa với trả lại tiền cho ông Uất Trì. Thể hiện rõ mình sẽ không vì tiền mà rời bỏ Uất Trì Thâm sao? Ánh mắt quản gia Vu Ba nhìn cô lại càng thêm vừa ý. Nhưng sắc mặt Uất Trì Kim lập tức đen lại. Giọng nói hung ác, cô thế này là có ý gì? Nhận tiền của Uất Trì Kim tôi rồi. Cô còn dám trả lại. Hàn Mộc Tử mỉm cười nói. Ngoài trừ lễ gặp mặt ông ngoại cho con. Nếu không con sẽ không nhận số tiền này. Uất Trì Kim híp mắt lại nhìn cô. Từ khi gặp mặt đến bây giờ cô vẫn luôn đúng mực. Hơn nữa cũng không hề có cảm xúc sợ hãi mình chút nào. Trả lời thâm sâu, lúc nào cũng có thể ứng biến. Tính khí thế này lại khiến ông ta rất ngạc nhiên. Cách chương.